Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Hoán Linh Nhà Có Ma Hoàn. Kế tiếp, Nhị Thái Thái, vậy ngài đến đây đi, nói một câu, ngươi lại là thế nào ở Đại Thái Thái tử Lý Sảm cùng một cước thi ngu không chút để ý Ngoạn Y Khấu. Không sợ chút nào đột nhiên xuất hiện tại trước mắt Tiếu Văn Lệ. Tiếu Văn Lệ mặt tức giận sắc, tựa hồ chính muốn nói gì. Thi ngu nhất chỉ để môi, yên tĩnh lắng nghe Lâm Du công đạo, không có gì khó mà nói. Ta sáng sớm đem nàng dược toàn cấp đổi thành phổ thông vitamin. Ta cũng sẽ không tự mình động thủ giết ai. Ta có con, ta sẽ không phạm loại này sai lầm mà ni, Lâm Du thực tự tin. Sau đó thường thường đóng dấu một phong thơ, nói cho nàng, có người đã sớm biết nàng sở hữu gièm pha. Nhưng nàng thực không dưới nuốt, vĩnh viễn sợ hãi nan an. Sau này Chu Địa Quảng không cam lòng, tưởng thừa dịp 14 năm trước Chu gia Mo Tần đại sảnh tụ hội cơ hội. Một lần nữa cùng Tiếu Văn Lệ hoan hảo, ta liền lợi dụng Triệu Lập Hoa. Nàng quả nhiên đưa tới Chu Văn Kiệt, duy nhất nhường nàng liệu không thể tưởng được là. Tiếu Văn Lệ thế nhưng còn chậm rãi hảo, quả thực buồn cười, cũng may nàng vẫn là đã chết. Kia hiện tại, Tam Thái Thái, ngài có chuyện nói sao? Ngươi năm đó, trừ bỏ làm đại bá tiểu tam bên ngoài, còn làm cái gì đây? Vừa mới Lâm Du đã nói, là ta đưa tới Chu Văn Kiệt, muốn cho hắn thấy Tiếu Văn Lệ cùng Chu Địa Quảng gièm pha. Cái khác, ngươi không phải đã biết sao? Triệu Lập Hoa đã tỉnh táo lại, nàng không lại ra vẻ mềm mại, ngược lại thập phần hờ hững, Lễ Kiệt thiếu gia. Ngươi có thể nói một câu, ngươi năm đó đến cùng thấy cái gì sao? Thi ngu đột nhiên hỏi, Chu Lễ Kiệt thân mình cứng đờ, đi theo run run đứng lên. Không, ta không biết, ta không biết, ta cái gì đều không biết. Lâm Du đau lòng đi lại muôn ôm trụ hắn, bị hắn kháng cự đẩy ra. Chu Lễ Kiệt từ chi lui về sau, thần sắc khủng hoảng, càng không ngừng gõ cửa, phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Ta cái gì đều không biết đủ. Ngươi muốn báo thù vẫn là thế nào? Hướng về phía ta đến. Đừng chạm vào ta Lễ Kiệt Lâm Du cùng hắn. Không dám đi chạm vào. Chính là cẩn thận thủ. Tiếu Văn Lệ ngưng mi. Đã qua đi rất nhiều năm. Nàng lại nghe thấy này đó Chu Tâm trong lời nói. Thế nhưng cũng không cảm thấy nhiều khổ sở. Ngươi đáp ứng qua ta. Sẽ không liên lụy bọn họ này đó đứa nhỏ, nàng thực không thoải mái. Thi ngu nhẹ nhàng nhíu mày, nghe bên tai càng không ngừng gõ cửa thanh, thỉnh ngài hảo hảo nhớ lại, ta cũng không có đáp ứng. Tiếu Văn Lệ sắc mặt trầm xuống. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở tiểu văn trong thân thể ta mượn ngươi không có biện pháp đương. Nhiên không, Tiếu Thái Thái, ta tuyệt đối sẽ không xem nhẹ ngươi, nhưng là chuyện này đối ta tới quan trọng. Ta tuyệt đối muốn làm rõ ràng này Chu gia phức tạp quan hệ. Ngươi có thể ngăn cản, nhưng là ta sẽ không buông tay, ngươi vì sao không hỏi ta? Thật lâu, ẩn hình nhân Chu Văn Kiệt mở miệng, có chuyện gì, hỏi ta này sát, nhân hung thủ không phải rất tốt. Nhất ngữ ký ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trừ bỏ thi ngu, nàng đã sớm đoán được. Ta luôn luôn bởi vì mẹ đối An Kiệt Lễ Kiệt tốt lắm mà ghen tị. Thậm chí oán hận thượng nàng. Ở sau trong lúc vô ý biết được nàng cùng Chu Địa Quảng sự tình thậm chí còn có ngươi tồn tại. Ta bị kích thích, xúc động dưới đem một phen hoa quả đao đâm vào nàng ngực. Nhưng là một đao sau ta cũng choáng váng. Kích động chạy, sau này, bọn họ đều nói nàng tự sát. Không có bất luận kẻ nào tìm sát nàng hung thủ, Chu Văn Kiệt thật bình tĩnh. Hắn lấy ra hộp thuốc lá, trừ điếu thuốc ở quan tài tiền ánh nến thượng châm, bỏ vào trong miệng thâm hít sâu một ngụm mà ni hắn thực hối hận. Rất thống khổ, nhiều năm như vậy không có một khắc giải thoát qua. Phàm là nhớ tới điểm này chi nhớ, hắn liền khống chế không được muốn nổi điên, nguyên vốn tưởng rằng, nói ra liền cùng tử không hai loại. Cũng thật nói ra, lại cảm thấy thực bình thường. Ta nhìn, nàng kia một đao không tính thực chí mạng. Chỉ cần kịp thời đưa y cầm máu, có thể cứu trở về đến, thi ngu bình tĩnh nói. Chu Văn Kiệt lấy yên ngón tay run lên, trong tay yên rơi xuống thượng, hồng hồng nhất tinh hòa quang, một điểm ám đi xuống, ô ô ô, phòng trong bùng nổ tiếng khóc, Chu Lễ Kiệt tê tâm liệt phế, đương thời hắn liền tận mắt thấy, hắn tránh ở trong ngăn tủ, nhưng là hắn không dám, hắn cũng choáng váng, chỉ biết xem Thiếu Văn Lệ huyết một chút lưu sạch sẽ. Hắn không chỉ có là đã biết Chu Địa Quảng can chuyện, cũng không chỉ có là giúp hắn giấu giếm, lại bang Chu Văn Kiệt bang Chu Nhân Ngọc giấu giếm. Trọng yếu nhất là, hắn là trơ mắt xem Thiếu Văn Lệ chết ở trước mặt. Chu Nhân Ngọc trừ bỏ đòi tiền, kỳ thật còn có một việc, thì phải là hắn đến thời điểm, Thiếu Văn Lệ cũng không có tắt thở, nàng còn có thể chống đỡ một lát, nhưng là đã không có biện pháp di động. Hắn vốn có thể cứu người, nhưng hắn tham tiền tâm hồn, buộc Thiếu Văn Lệ trước tiên là nói ra ngân hàng mật mã cùng quỹ bảo hiểm mật mã. Thậm chí đi tìm giấy bút viết tờ giấy, muốn bắt Thiếu Văn Lệ thủ ấn giấu tay đưa tặng tài sản. Thiếu Văn Lệ đương nhiên sẽ không đáp ứng đem thiếu gia gì đó cho hắn người như thế. Liền như vậy trì hoãn thời gian, mất máu quá nhiều đã chết. Về phần Lý Mộng Vân, là nàng phát hiện Chu Văn Kiệt về luyến mẫu bí mật. Nàng phát hiện Chu Văn Kiệt đối với mẫu thân có một loại khác vặn vẹo chấp nhất. Thậm chí còn thập phần điên cuồng, cho nên nàng đang nghe nói Thiếu Văn Lệ sau khi chết. Liền đoán qua Chu Văn Kiệt là sát, nhân hung thủ, bất quá kia không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ cần hưởng thụ Chu gia phú quý thì tốt rồi. Chuyện khác một điểm cũng không tưởng dính chọc, lại nói tiếp, toàn bộ Chu gia, thế nhưng chỉ có nàng là thật tưởng đúng rồi hung thủ. Thì ngu nhìn về phía phá lệ trầm mặc Thiếu Văn Lệ. Trừ bỏ Lý Mộng Vân, những người khác ở nàng tử mặt trên đều có không thể trốn tránh trách nhiệm mà ni Chu An Kiệt xem. Như vô tội, nhưng là cố tình là đả kích nàng lớn nhất. Kỳ thật, thì ngu nhổ xuống tai nghe, ngay từ đầu ngươi là có thể tự cứu đi. Cường chống gọi cuộc điện thoại tìm ngươi tổng không thể không đi. Thiếu Văn Lệ trầm mặc không nói. Nhưng là ngươi muốn chết, thì ngu thở nhẹ khẩu khí, bởi vì ngươi rất thông minh. Hậu yếm con đã biết chính mình tối ghê tởm sự tình. Chính mình cho rằng gia nhân nhân tất cả đều hy vọng ngươi tử. Mọi người, đều đang âm thầm hại ngươi. Cầu nguyện ngươi nhanh chút cách thế. Vì thế ngươi đã chết cho nên ta không trách hắn. Thiếu Văn Lệ bình tĩnh mở miệng. Ta không thể tha thứ Chu Thiên Thành những người này. Nhưng là này mấy một đứa trẻ. Ta thủy cuối cùng không thể xuống tay, bọn họ khi đó quá nhỏ. Bọn họ cái gì cũng đều không hiểu. Văn Kiệt cũng không có giết chết ta. Chân chính nhường ta chết cũng không phải hắn. Hắn chính là thất thủ mà thôi. Ta là mẫu thân của hắn. Ta không có kịp thời phát hiện hắn không đối. Ta để ý An Kiệt Lễ Kiệt mà xem nhẹ hắn. Này là của ta thất trách. Là của ta sai lầm mà ni. Thiếu Văn Lệ nâng tay xoa ván cửa. Cho nên, hắn đến trừng phạt ta. Cho ta kia một đao. Liền tính là trả nợ đi, chúng ta đã thanh toán xong. Hắn không nợ ta, ta cũng sẽ không thương tổn hắn, về phần An Kiệt. Hắn là vô tội. Thiếu Văn Lệ nhìn qua, ngươi không nên làm như vậy. Hắn nguyên bản tự tin tràn đầy hăng hái, nhưng là này đã kích quá lớn, nhường nàng nâng không dậy nổi đầu đỉnh không dậy nổi ngực. Hắn là cái tốt lắm đứa nhỏ, hắn phải làm qua kiêu ngạo một điểm mà ni còn có Lễ Kiệt. Lâm Du rất nuông chiều hắn, hắn dưỡng thành thật nhiều phá hư thói quen, hắn vốn là tối nghe lời, hồi nhỏ a, hắn tính cách đặc biệt nhuyễn, nhất có việc liền lui ở nơi đó không dám nhúc nhích. Không thương nói chuyện nhưng là yêu cười, hiện tại đứa nhỏ này thế nhưng trưởng thành này phó bộ dáng. Mà ngươi hôm nay kích thích, ta sợ hắn lại trở lại tự bế chứng bộ dáng. Thi ngu đứng dậy. Rõ ràng khóa mở cửa, nàng mang theo bên người Thiếu Văn Lệ từng bước một đi vào đến. Nhất sụi lơ Chu gia nhân đều lấy thâm trầm ánh mắt xem nàng. Lý Mộng Vân kéo vô lực thân mình dùng sức ra bên ngoài đi. Thì ngu hơi hơi sườn thủ nhìn về phía Thiếu Văn Lệ. Hiện tại bọn họ nhậm ngươi xâm lược, nên làm như thế nào chính ngươi quyết định, chỉ hy vọng. Tiếu Văn Lệ oán khí có thể đi trừ một ít, trở lại kéo Lý Mộng Vân xuất ra, giương tay liền đem nàng đánh hôn mê ném ở một bên. Nâng tay đóng cửa, Thi Ngu đi hậu viện lấy Tiếu Văn Lệ thi cốt, này người hầu đương nhiên không phải tất cả đều là kẻ điếc, mà là Tiếu Văn Lệ làm xuất ra. Thi Ngu nói trắng ra là, chính là ỷ vào nàng đối Tiểu Văn quan tâm mới có thể làm vậy. Này độc yên đương nhiên cũng không phải độc yên, chính là một ít gây tê cùng trí huyễn hiệu quả sương mù mà thôi. Đem nàng thi cốt hảo hảo khâm liệm đứng lên đặt ở một bên. Thi Ngu lại trở về, Chu Thiên Thành vài cái đã có chút điên điên khùng khùng. Nhìn về phía ôm vài cái thiếu gia chính đang an ủi Tiếu Văn Lệ. Thi Ngu nhíu mày, Tiếu Văn Lệ đều còn chưa có ra tay. Này vài người vừa thấy đến nàng quỷ hồn liền dọa mông. Liền ngay cả tối chấn định Chu Thiên Thành, đã ở Tiếu Văn Lệ mở miệng nói chuyện hơn nữa xác định này không phải mộng về sau. Nhiều năm lạnh lùng mặt nhất thời phá công, mà Chu Văn Kiệt bởi vì cố chấp cùng áy náy không chỉ có không sợ, còn thập phần kinh hỉ, rơi lệ đầy mặt cùng Tiếu Văn Lệ khóc kể hối hận. Chu An Kiệt cùng Chu Lễ Kiệt còn lại là trực tiếp mộng. Chu An Kiệt hoàn hảo, Chu Lễ Kiệt tuy rằng biết lão gia tử làm này sự, nhưng hắn vốn là không tin, cũng chính là thuận miệng nói phát tiết một chút, ai biết thật là có quỷ. Ngay từ đầu, Tiếu Văn Lệ nguyên bản con tưởng phải như thế nào trả thù Chu gia nhân. Muốn làm cho bọn họ đoạn tử tuyệt tôn, nhưng hiện tại, những người này thật sự nhậm nàng bài bố về sau, nàng ngược lại mất đi rồi hứng thú. Chính là phá hủy bọn họ tinh thần, đem bọn họ tất cả đều biến thành đồ điên. Chu Văn Kiệt ba người bởi vì hấp qua sương khói, khóc một hồi sau liền mê man đi qua. Thi Ngu cùng Tiếu Văn Lệ liếc nhau, gật gật đầu, mở ra một lần lực lượng, nàng tiến lên đem ba người chuyển ra khỏi phòng, lại căn cứ Tiếu Văn Lệ chỉ thị, đem trước đó chuẩn bị gì đó lấy ra, khống chế Chu Thiên Thành cùng Lâm Du ký tên xoa bóp dấu tay. Sau đó đem mấy người cũng biết ra Chu công quán tạm thời quan vào trong xe, đi theo đẩy ngã ánh nến. Xem linh đường Lý Vòng Hoa cùng câu đối phúng điếu thiêu đốt. Dần dần ngọn lửa liếm thượng toàn bộ phòng. Tiểu Văn cũng là cái Chu gia nhân. Nàng tâm ngoan so với Chu gia nhân chỉ có hơn chứ không kém. Nàng đối Tiếu Văn Lệ không sâu đậm hậu cảm tình, nhưng là không tính hoàn toàn không có. Ngay từ đầu đi đến nơi này, vì điều tra rõ chính mình thân thế, ở cơ duyên xảo hợp hạ thấy Tiếu Văn Lệ sau, cũng theo nàng nơi đó biết được hết thảy chân tướng Tiểu Văn. Đáy lòng dấy lên trả thù cùng đoạt lấy lửa cháy. Nàng đã thi được đại học, dưỡng phụ mẫu tuy rằng không dư giả, nhưng nàng có Tiếu Văn Lệ lưu lại tài chính, ăn uống là không lo. Nhưng là nàng cũng là Chu gia tiểu thư, lại cùng Chu Văn Kiệt những người này cách biệt một trời. Nàng không cam lòng, Tiếu Văn Lệ làm sao không biết trong lòng nàng tưởng là cái gì. Chính là cảm thấy thua thiệt nàng, cho nên đồng ý nàng giúp, Thi Ngu lớn tiếng hô cháy, người hầu nhóm tất cả đều chạy đi ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu dập tắt lửa, nhưng là trận này hỏa phá lệ quỷ dị, phiếm ẩn ẩn lục sắc, hơn nữa thiêu đốt cực nhanh, đảo mắt cả tòa Chu công quán đều bị vây quanh, làm cho người ta không kịp phản ứng. Tiếu Văn Lệ là bị trói chặt linh, nàng không có biện pháp đầu thai. Cái gọi là độ hóa, chính là nhường nàng trực tiếp biến mất, xem hỏa diễm, Thi Ngu trong lòng suy Tiểu Văn tha thiết ước mơ tài sản chuyển nhượng thư. Về phần sau Chu Văn Kiệt tam huynh đệ cùng nàng quan tòa. Vậy không phải nàng lo lắng, đây là Tiểu Văn chính mình tuyển lộ, cũng là Tiếu Văn Lệ cuối cùng cho nàng một điểm thỏa mãn. Hy vọng nàng không phải hối hận, đệ trình nhiệm vụ, không CV by Loverly đây không? Hết chương.